tất cả mọi người nhìn ngây người, một lời không hợp liền đánh người, nữ nhân như vậy Tần thiếu giám hoặc là... Khúc Linh cũng sửng sốt, kiêng kỵ lui ra phía sau hai bước, đây là một cái nữ nhân điên, cẩn thận không gả ra được. Lăng Vũ trấn an Tô Uyển Uyển, để nàng ngồi xuống. Không gả ra được được rồi, ngươi nuôi ta. Tô Uyển Uyển vô ý thức liền nói ra câu nói này, sau khi nói xong ngẩn người, gương mặt xinh đẹp một chút liền đỏ lên. Lăng Vũ xem thường, nói, có ta, ngươi áo cơm không lo. Tô Uyển Uyển nộ khí một chút tiêu tan không ít, ôm thật chặt ở Lăng Vũ, đầu chôn ở trong bộ ngực của hắn, cảm thụ được làm nàng say mê khí tức, như cái nũng nịu tiểu nữ hài. Khi còn bé tỷ tỷ không có phí công thương ngươi, đến, lại để cho tỷ tỷ gặm một ngụm. Nói, nàng lại muốn đến Lăng Vũ trên mặt xóa nước bọt, lần này lại bị hắn nắm vuốt khuôn mặt nhỏ, ghét bỏ địa đẩy ra. Có ngươi, áo cơm không lo. Khúc Linh đột nhiên lên tiếng, mang theo mỉa mai, cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ. Theo ta được biết, ngươi một nghèo nhị bạch, bên trên đại học đều dựa vào người khác giúp đỡ, ở đâu ra lực lượng nói ra loại lời này. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Vũ cái này trầm mặc ít nói mà không có chút nào năng lực người, liền không chút nào bị nàng để ý qua. Nếu không phải Tô Uyển Uyển, nàng thậm chí sẽ không đáp ứng Lăng Vũ đến tham gia bọn hắn tụ hội. Ngươi rất đau xót. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ nói bốn chữ. Thanh âm bình tĩnh, lại cho người ta một loại không nói ra được cảm giác. Khúc Linh đáy lòng không khỏi vì đó run lên. Nàng trần chờ nửa ngày, cười lạnh thành tiếng, trong lời nói hiển thị rõ ưu việt. Ta chỗ nào bi ai? Chúng ta đồng dạng cô nhi xuất thân. Bây giờ thân phận chúng ta thế nào? Ta là tinh anh thành phần tri thức, tiền lương hơn vạn. Ngươi đây, không có giúp đỡ, còn có thể tiếp tục sống à? Lời vừa nói ra, người khác nhao nhao gật đầu, cho rằng Lăng Vũ không biết lượng sức. Nếu như hắn thức thời chút, một bắt đầu liền chủ động nhường ra chỗ ngồi, cũng sẽ không có chuyện về sau. Vẫn là có cần phải đánh ngươi một chầu. Tô Uyển Uyển nộ khí lại dâng lên, đã chuẩn bị vung ra muốn đem nàng đánh vỡ tướng một quyền, lại bị Lăng Vũ cản lại. Một cái vì thoát đi tầng dưới chót nhất, mà không tiếc đánh mất nhân cách cùng tôn nghiêm người, chẳng lẽ không bi ai? Một cái rõ ràng là kẻ yếu, lại hất lên cường giả áo ngoài, đầu rơi máu chảy cũng muốn xâm nhập không thuộc về mình cao tầng vòng tròn, chẳng lẽ không bi ai? Lăng Vũ thần sắc hờ hững, con ngươi tĩnh mịch, không giống như là tại nhằm vào Khúc Linh một người, cũng có loại cường giả quan sát vạn vật, tỏ rõ thiên hạ tất cả nhỏ yếu sâu kiến muốn nhận rõ hiện thực. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, như kiến thần minh. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, đám người lấy lại tinh thần, đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Khúc Linh chưa kịp suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Tần Thiếu đến, vội vàng chạy tới mở cửa. Người tới cũng không phải là Tần Thiếu, mà là một tên mặt mỉm cười phục vụ viên. Có việc gì thế? Khúc Linh không kiên nhẫn nói. Phục vụ viên cười nói, tiểu thư, chúng ta lão bản nói, căn này bao xương miễn phí. Đám người ngây ngẩn cả người, miễn phí, vì sao miễn phí? Một lát, Khúc Linh hiểu được ý, nói, đa tạ, ngoại trừ Tần Thiếu, còn có thể là ai? Quán rượu này lão bản nhất định nhận biết Tần Thiếu, biết hắn muốn tới, mới miễn phí. Thấy được a, đây chính là Tần Thiếu năng lượng. Khúc Linh nhìn qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ trên thân, mang theo khinh thường cùng mỉa mai. Tô Uyển Uyển sinh lòng chán ghét, nàng mới không cần Tần Phong đồ vật. Ta cự tuyệt, trở về nói cho nàng, không muốn bởi vì ta mà miễn phí. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Khác một đạo lãnh đạm thanh âm đồng thời vang lên, nói chuyện không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Phục vụ viên ngẩn người, cuối cùng là nhẹ gật đầu, ta minh bạch, tiên sinh. Phục vụ viên sau khi đi, tất cả mọi người dùng đến cổ quái ánh mắt nhìn Lăng Vũ. Khúc Linh mở miệng, mang theo mỉa mai, ngươi ngu rồi a, ngươi cho ngươi là ai? Bởi vì ngươi mà miễn phí. Không nên lầm a,

khi còn bé liền tắm đều là tỷ tỷ giúp ngươi tẩy đây này. Lăng Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Hắc Sát Hội. Hắc Sát Hội, Lam Hải thị mạnh nhất tam đại tổ chức ngầm một trong, thực lực kinh khủng, tức chính là có quyền thế hào môn quý tộc, cũng kính sợ ba phần. Nghe đồn, từng có nhất thế gia chi tử làm tức giận Hắc Sát Hội, bị vô tình chém đầu, nên thế gia hận ý ngập trời, thề muốn diệt trừ Hắc Sát Hội, không tiếc hết thảy đại giới thuê sát thủ. Kết quả cuối cùng làm cho người kinh dị, thế gia này triệt để từ Lam Hải thị xóa tên. Mặc dù chỉ là cái tam lưu thế gia, cũng đủ để khai hỏa Hắc Sát Hội dưới đất thế giới thanh danh. Từ cái này về sau, Tử Vong Tháp cùng Huyết Mân Côi cái này hai đại uy tín lâu năm cự đầu, thừa nhận Hắc Sát Hội Lam Hải thị dưới mặt đất thứ ba cự đầu danh hào. Vẻn vẹn Hắc Sát Hội ba chữ cũng đủ để khiến tiểu thâu sinh lòng e ngại, nào dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của nó. Khương Tiểu Nghiên không là bình thường tiểu thâu, nàng là trộm chi ma nữ, tiểu thâu giới ba ba, cho nên nàng chủ ý đánh tới Hắc Sát Hội trên đầu. Nàng từng cho Lăng Vũ gọi điện thoại, xưng nhận biết một cái tỷ tỷ có thể giúp bọn hắn, bảo đảm cô nhi viện có thể độ an toàn qua ngày kỷ niệm. Mà tỷ tỷ này mở ra điều kiện, liền là Hắc Sát Hội bên trong một phần bí mật văn kiện. Khương Tiểu Nghiên không có lựa chọn nào khác, nàng xuất thủ, sau đó bị bắt lại. Hắc Sát Hội không thiếu cường giả, làm sao lại để một cái nữ tiểu thâu đắc thủ? Những cường giả này không những chiến lực khiếp người, càng là tâm ngoan thủ lạt. Khương Tiểu Nghiên bị trói gô, sắp nhận không phải người ngược đãi. Ở trước mặt nàng là 10 tên hình thể không đồng nhất, lại không có chỗ nào mà không phải là khí tức rét lạnh nam nhân. Bọn hắn ánh mắt tàn nhẫn, chỉ là bị bọn hắn nhìn xem, Khương Tiểu Nghiên liền toàn thân lạnh buốt, dường như năng ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. 10 người này chính là Hắc Sát Hội thập đại cán bộ, thực lực mạnh mẽ, chỉ huy mấy trăm tiểu đệ. Mấy trăm tiểu đệ giờ phút này ngay tại bên ngoài trông coi, không cán bộ cho phép, ai cũng vào không được. Khương Tiểu Nghiên đã lâm vào tuyệt cảnh. Trong đó một tên cán bộ phát ra kim loại ma sát thanh âm, khó nghe chói tai. Ai bảo ngươi tới? Khương Tiểu Nghiên bờ môi trắng bệch, giật giật miệng. Không, không ai để cho ta tới, là ta chính mình. Ngươi mình, ngươi cho chúng ta không có đầu óc à? Một người khác cười lên giống như là một đầu độc xà, khiến Khương Tiểu Nghiên nhịn không được dùng mình một cái. Chúng ta xác thực không có đầu óc, chúng ta có thân thể cường tráng, có thể để cho nữ nhân đau đến không muốn sống thủ đoạn. Nữ tiểu thâu, không thể không nói, ngươi rất xinh đẹp. Một tên cán bộ liệt lên miệng, lộ ra một loạt sâm bạch răng, ánh mắt không nói ra được dâm tà. Người khác cũng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nghiên, lộ ra trần trụi dục vọng, dường như đã thấy được nữ nhân này bị giày vò đến thảm không nỡ nhìn bộ dáng, đều là cười hưng phấn. Khương Tiểu Nghiên dáng người thướt tha, mặc thanh lương, mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài, lúc này co do, run rẩy, trên mặt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng đây càng năng thỏa mãn 10 tên cầm thú biến thái dục vọng. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói hay không? Mấy vị đại ca, ta thật là một cái người tốt. Các huynh đệ, chúng ta là cùng tiến lên, vẫn là một cái đến? Một cái đến quá phiền toái, cùng lên đi. Giờ khắc này, Khương Tiểu Nghiên diện không huyết sắc, trong mắt lễ quang hiện động. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, cửa phòng lập tức chia năm xẻ bảy, một đạo bóng người chậm rãi đi đến. Đinh Trấn. Nhìn thấy người này, Khương Tiểu Nghiên nhịn không được kêu thành tiếng, vui đến phát khóc. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Đinh Trấn lộ ra mỉm cười, để nàng đừng sợ. Còn có đồng bọn. Một tên cán bộ nhếch miệng nở nụ cười, tràn ngập tàn khốc chi ý. Chúng ta tiểu đệ đâu? Một tên cán bộ hỏi. Đinh Trấn lạnh lùng nói, đều ngã xuống. Một đám phế vật. Tên này cán bộ lại không hoảng hốt chút nào, rét lạnh địa cười. Xem ra ngươi có mấy phần bản sự, có thể để cho huynh đệ chúng ta 10 cái hảo hảo hoạt động gân cốt. Rất lâu không có chăm chú đánh qua một trận, quá yếu, đều quá yếu. Một tên cán bộ sát ý sôi trào. bớt nói nhiều lời. Đinh Chấn động, thế như lôi đình. Thật nhanh. Cách Đinh Chấn gần nhất một tên cán bộ chấn kinh, tiếp lấy một đạo cương mãnh nắm đấm liền đập tới. Thân thể của hắn lập tức bay ngược mà ra. Lão yêu thật yếu, lại bị người một quyền đánh bay. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, chín người khác không những không có bối rối, ngược lại cười ha ha. Bởi vì, lão yêu rất nhanh liền đứng lên, phẫn nộ vô cùng. Ta muốn giết ngươi. Bị người một quyền đánh bay, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Ngươi có thể giết ai? Đinh Chấn thanh âm rét lạnh. Đúng là trong lúc đó lại một lần ra hiện tại hắn trước mắt. Ngươi, vừa rồi tốc độ vậy mà không phải cực hạn. Lần này, 10 tên mặt của cán bộ sắc cũng thay đổi. Đồng loạt ra tay. Còn lại 9 người đồng thời động. Một cỗ khí thế mạnh mẽ trong chốc lát tràn ngập tại trong phòng này. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm. Đinh Chấn nắm đấm đã đánh ra ngoài. Kình phong tật tuôn, giống như là một viên đạn pháo ném ra. Oanh! Lần này, lão yêu ngực bị sinh sinh nện đến lõm xuống dưới, huyết nhục vẩy ra. Ngươi đã hẳn phải chết. Trong 9 người, 3 người quyền thế kinh khủng, nhắm ngay Đinh Chấn đầu, 3 người chân như chiến phủ, bổ về phía Đinh Chấn hạ bàn. Cuối cùng 3 người, càng là đối với lấy Đinh Chấn phần eo, thi triển tàn nhẫn chém ngang lưng cổ tay chặt. Khương Tiểu Nghiên hoảng sợ nhìn xem, cái này đã tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ còn một lựa chọn. Ngạnh kháng. Thế nhưng là, cái này 9 người không những không yếu, ngược lại mạnh kinh người. Đinh Chấn ngạnh kháng, có thể chịu được a? Nằm trong loại trạng thái này, hắn đương nhiên kháng không được. Cho nên, hắn cuồng hóa. Giống, một đạo giá thú gào thét thanh âm tại nơi này nổ vang, một cỗ sôi trào sát ý khuấy động ra. Giờ khắc này, không lên tựa hồ ngưng kết, 9 người đồng thời cảm thấy một trận rùng mình. Giết. Đinh Chấn quyền như mưa to gió lớn, cuồng bạo quyền thế lập tức nổ tung. Lui. 9 tên cán bộ ý đồ thoát ly Đinh Chấn phạm vi công kích, kết quả thất bại. Mỗi người đều bị kia công thành cự chùy nắm đấm đập trúng, xương cốt tiếng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập gian phòng này. Khương Tiểu Nghiên ngơ ngác nhìn, không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường thanh niên vậy mà khủng bố như vậy. Có phải hay không nên rút cái thời gian đem tiền bao còn cho hắn? Nàng lại không biết. Cuồng hóa trạng thái dưới Đinh Chấn. Không phân địch ta. Đinh Chấn sợi tóc dựng đứng. Hai con ngươi tinh hồng như máu. Nồng đậm hơi nước tràn ngập quanh thân. Mạch máu bạo khởi. Cơ hồ muốn xông ra làn da. Hắn để mắt tới Khương Tiểu Nghiên. Phóng thích ra ngưng tụ như thật sát ý. Thanh âm khàn khàn mà rét lạnh. Giết. Uy. Ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Nghiên trừng mắt đôi mắt đẹp, giống con đáng thương mèo con, dùng cái mông về sau xê dịch. Giết! Đinh Chấn chậm rãi tới gần nàng. Khương Tiểu Nghiên run giọng nói, ta sai rồi, ta không nên trộm ngươi túi tiền, ngươi giải khai ta trả lại cho ngươi. Nhưng mà, Đinh Chấn lời kịch vẫn như cũ không thay đổi. Giết! Khương Tiểu Nghiên sắp điên rồi, thét to. Từ một cái túi tiền đưa tới huyết án. Trời ạ, mau cứu ta đi. Ai cũng đi. Lăng Vũ ca ca, ngươi tiểu đệ điên rồi. Lúc này, có người xuất hiện, lại không phải Lăng Vũ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45. Một quyền đánh xuyên qua người này. Mặc dù không phải Lăng Vũ, nhưng lại hấp dẫn sau khi cuồng hóa Đinh Chấn, để Khương Tiểu Nghiên tạm thời thở dài một hơi. Nhưng mà, đương nàng thấy rõ người này diện mạo lúc, lại dọa đến toàn thân run rẩy lên. Người này cũng không cao lớn, làn da ngăm đen, lại rắn chắc đến như là nước thép đổ bê tông, nâng lên cơ bắp càng dường như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, rất có đánh vào thị giác lực. Hắn một đầu tinh thần tóc ngắn, tướng mạo chất phác, mang theo bình hòa mỉm cười, cho dù ai gặp cũng sẽ không đối với hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Khương Tiểu Nghiên lại sinh ra, nồng đậm tâm mang sợ hãi. Nàng biết chương này hiền lành dưới gương mặt, là như thế nào một bộ dữ tợn ma quỷ chi tướng. Cái này người hai tay dính đầy máu tươi, đã từng coi trọng một cái thế gia chi tử nữ nhân. Cuối cùng, thế gia này chi tử chết rồi, thế gia này cũng bị đồ. Thân là trộm chi ma nữ, nàng có được rộng khắp tình báo con đường, biết rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Cho dù kia 10 tên cán bộ bản thân bị trọng thương, gặp được người này, cũng giãy giụa lấy đứng dậy, về sau quỳ xuống, trong mắt là không cách nào hình dung vẻ kính sợ. Hội trưởng, 10 người nặng nề mà hướng trên mặt đất dập đầu, nhất là lão yêu, bị thương nặng nhất, cái này một đập trực tiếp để hắn choáng đi qua. Người này trên mặt dáng tươi cười không giảm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối bọn hắn thương thế chẳng quan tâm. Nhưng mà, các cán bộ lại là không có câu oán hận nào, phảng phất. Lẽ ra nên như vậy, người này đương nhiên liền là Hắc Sát hội đương nhiệm hội trưởng cùng người sáng lập. Hắc Sát, giết. Sau khi cuồng hóa đinh chấn trong lòng chỉ còn lại giết chóc. Gặp người này về sau, trong mắt lưu lộ ra tàn nhẫn hưng phấn chi ý. Ngô, đánh bại ta các cán bộ, lại là một đầu chó dại, đáng tiếc. Hắc Sát chất phác địa cười, lắc đầu, lại thở dài một hơi. Không thể vì bản thân ta sử dụng, đã như vậy, vậy liền, giết đi. Trước mặt thanh âm còn 10 phần bình thản, đến cuối cùng 3 chữ lúc, một cỗ làm cho người toàn thân lạnh buốt hàn ý từ Hắc Sát trên thân tràn ngập ra. Giết. Đinh Chấn cơ bắp phồng lên, quần áo cơ hồ cũng phải nát vỡ ra đến, khí thế càng thêm cuồng bạo, mang theo xôi trào sát ý, giống như là một đạo thiểm điện chạy về phía Hắc Sát. Oanh. Một đạo trầm muộn thanh âm nổ vang, Đinh Chấn nắm đấm rắn chắc chắc địa đập vào Hắc Sát trên thân. Một quyền này uy lực. 9 tên cán bộ khó nén thần sắc kinh hãi, cho dù cách không gian, cũng giống như có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng. Nếu như nện ở người khác trên thân, sợ là năng trực tiếp đem người kia nện thành thịt nát đi. Hắc Sát không phải người khác, hắn lông tóc không thương. Đáng tiếc, hắn đối mặt người là hội trưởng. Hắn thân như sắt thép, bị Đinh Chấn đập trúng địa phương, vẻn vẹn lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Đinh Chấn ngẩn người, nhưng chỉ là một cái trước mắt, hai con mắt của hắn lại lần nữa bị sát ý bổ sung, giết. Cánh tay của hắn cực nóng hơi nước tràn ngập, phiếm hồng cơ bắp đúng là nhúc nhích, một cổ kinh khủng lực lượng đang điên cuồng hội tụ. Oanh, hắn lại một lần ra quyền, trong chốc lát quyền phong phun trào, không khí bạo liệt. Chung quanh người khác con ngươi cũng không khỏi rụt rụt. Hắc Sát vẫn như cũ không có hoàn thủ. Hắn vẫn như cũ không có thụ thương. Hắn chỉ là thoáng lui về sau một bước. Giết. Đinh Chấn giống như điên ra quyền. Sắc mặt không nói ra được dữ tợn. Khóe miệng liệt lên tàn khốc dáng tươi cười. Rầm rầm rầm. Bảo tố nắm đấm khuynh tả tại Hắc Sát trên thân. Điếc tai trầm đục âm thanh để đám người tê cả da đầu. Khương Tiểu Nghiên che lấy miệng nhỏ. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người này, rất mạnh. Một tên cán bộ đắng chát lên tiếng, bọn hắn thua không lộ. Nhưng là, hội trưởng càng mạnh. Khác một tên cán bộ trong mắt, lại là cuồng nhiệt sùng bái. Hắc Sát đang không ngừng rút lui, Khương Tiểu Nghiên lại kinh dị phát hiện. Cái này đen nhánh hán tử khóe miệng thật thà dáng tươi cười, từ đầu đến cuối, liền không có biến mất qua. Lại, hắn khoảng chừng lui lại, hắn trên thân, vẫn như cũ lông tóc không thương. Đinh Chấn, chạy mau. Khương Tiểu Nghiên triệt để minh bạch, tuyệt vọng hô to. Đinh Chấn cái gì cũng nghe không thấy, hắn chỉ muốn giết người trước mắt. Quả đấm của ngươi rất mạnh. Hắc Sát Thiên về một bên lui, một bên ung dung cười. Nhưng là, ta kim trung cháo thiết bố sam, đã đến cực hạn, cho dù là viên đạn, cũng không phá được. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Hắc Sát chậm rãi giơ tay lên. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm giác một cổ áp lực vô hình giáng lâm trong lòng. Đinh Chấn còn tại không muốn sống địa huy quyền, Hắc Sát bàn tay cũng đã đặt ở trên đầu của hắn. Về sau, tại đám người kinh hãi ánh mắt dưới, Hắc Sát bỗng nhiên nhấn một cái, Đinh Chấn đầu bị hắn toàn bộ nện vào mặt đất, nhiễm lấy máu tươi hòn. Đá vẩy ra ra, cái này nhìn thấy mà giật mình một màn để tất cả mọi người hoảng sợ không hiểu. Hắc Sát cũng không có như vậy dừng tay, hắn nắm lấy Đinh Chấn đầu, một lần lại một lần hướng trên mặt đất đập tới. Ầm, ầm, phanh. Huyết dịch đỏ thắm vẩy ra, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, Đinh Chấn không hề có lực hoàn thủ, trong mắt sát ý dần dần rút đi, cuồng hóa trạng thái bị trực tiếp đánh hết rồi. Trước đó ngươi đánh ta nhiều như vậy quyền, hiện tại ta trả lại cho ngươi, có phải hay không rất công bằng? Huyết dịch bắn tung tóe đến hắc sát trên mặt, để cái kia thật thà dáng tươi cười không nói ra được đáng sợ. Cho dù là mấy tên cán bộ, cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Khương Tiểu Nghiên lệ rơi đầy mặt, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Van cầu ngươi, không cần đánh nữa, sẽ chết người đấy. Ồ, hắc sa đúng là dừng tay, như cái hỏa ái dân công đại thúc, cười nhìn về phía nàng. Ta kém chút quên ngươi, có thể cùng ta nói một chút, ai bảo ngươi tới a? Khương Tiểu Nghiên gào khóc không ngừng, chỗ nào còn có giấu giếm tâm tư. Hoa hồng nữ vương, nguyên lai là tiện nhân kia. Hắc sát sắc mặt biến lạnh, chợt vừa cười nói, ngoan hài tử, ngươi rất không tệ, thúc thúc tiễn ngươi lên đường. Thật xin lỗi. Đinh Chấn khó khăn mở hai mắt ra, trong mắt là vô tận không cam lòng, thanh âm vô cùng suy yếu, đều tại ta quá yếu. Hắn muốn đứng lên, nhưng ý thức của hắn cơ hồ muốn biến mất, liền hô hấp đều thành một kiện chật vật sự tình. Mơ hồ ở giữa, hắn thấy được một cái người. Không chỉ có hắn thấy được, người khác cũng thấy được. Khương Tiểu Nghiên ngây dại, nước mắt không chỗ ở lưu, nước mắt vui sướng. Hắc sát quay đầu lại, nhìn chằm chằm người này, nhàn nhạt cười. Ngươi cũng là bọn hắn đồng bọn. Người tới, là một tên thanh niên, mặc màu đen áo thun cùng quần bãi biển, dưa hấu cùng mèo đồ án phá lệ dễ thấy, toàn thân tràn ngập lười biếng mà thản nhiên khí chất. Hắn khuôn mặt bình tĩnh mà đạm mạc, đen nhánh hai mắt giống như tinh không, đối mặt hắc sát vấn đề nhàn nhạt trả lời, ta đi ngang qua, đi ngang qua. Ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đâu? Đám người khóe mắt run rẩy, chỉ có Đinh Chấn kích động đến toàn thân run rẩy. Tiên sinh, Lăng Vũ mắt nhìn hắn, đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm, lại nhìn về phía trên mặt cười ngây ngô hắc sát. Ngươi muốn giết ta? Ta nghĩ ngược sát ngươi. Hắc sát trên mặt cười ngây ngô, một bước đạp mạnh, mặt đất lại đều vỡ ra. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, chậm rãi giơ tay lên. Tiên sinh, hắn một thân khổ luyện công phu đăng phong tạo cực, ngươi phải cẩn thận. Đinh Chấn gian nan lên tiếng. Oanh! Đinh Chấn con ngươi chợt co lại, thanh âm im bặt mà dừng, một màn trước mắt sẽ bị hắn mãi mãi ghi khắc. Bị sau khi cuồng hóa hắn đánh vô số quyền, vẫn như cũ không bị thương chút nào hắc sát. Đúng là bị Lăng Vũ một quyền đánh xuyên qua a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, thức tỉnh trước ảnh hưởng hắc sát từ trước đến nay tự tin, cho nên hắn từ đầu đến cuối đang cười. Nhưng là, hắn rốt cuộc không cười nổi, mặt mũi của hắn đã ngưng kết, hoảng sợ bỏ thêm vào hắn mỗi một cái tế bào, thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy không dám tin, mà lại, đối phương vẻn vẹn hời hợt một quyền, liền tùy tiện phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Xuyên thủng hắn thân thể, đây là cỡ nào lực lượng? Một bắt đầu, hắn hăng hái, ung dung không vội, cho rằng Lăng Vũ tướng kinh lịch cùng Đinh Chấn đồng dạng tuyệt vọng,